có thể sớm mở ra kỳ đạo tâm, Viên Thủ Thành nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.